Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1670, quý khách. Mọi người từ trong phòng họp rời đi, đi tới phòng bếp, trên đường đi, Thiên Giang Nguyệt hỏi thăm trong cung điện vận chuyển tình huống. Mặc dù bề ngoài cùng cổ đại hoàng cung có chỗ tương tự, nhưng cái này đến cung điện trên bản chất vẫn như cũ tương đương với du lịch trong vùng khách sạn. Các hạng công trình đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, chỉ bằng vào chủ thế giới phát triển trình độ, hoàn toàn không có cách nào cung cấp tương ứng phục vụ. Thủy điện toàn bộ từ địa ngục điện ảnh cung cấp. Lần này kỷ niệm tụ hội lập kế hoạch tổng duy trì liên tục một tuần. Ngày đầu tiên chủ yếu là ở tại trong cung điện, tâm sự cá nhân tình hình gần đây. Về sau, bọn họ sẽ tại chủ thế giới bên trong các nơi dạo chơi. Trừ bỏ thảo nguyên ở ngoài, còn có sa mạc, hải dương các vùng, bởi vì chủ thế giới bên trong trì hồn ma thạch đã toàn bộ mở ra. Có thể cung cấp cực kỳ nhanh gọn truyền tống chức năng. Toàn bộ quá trình, Thiên Giang Nguyệt không nhắc lại mộng đẹp tương quan sự tình, mà là dùng nói bóng nói gió phương thức kiểm tra đội viên. Kiểm tra chủ yếu có hai phương diện. Một mặt là cá nhân tính cách cùng với đối tương lai ý tưởng. Một phương diện khác thì là sức mạnh. Thẳng đến đêm dài tại trì hồn ma thạch toàn bộ mở ra về sau, chủ thế giới ngày đêm tình trạng đã bình thường trở lại. Mọi người trở lại mỗi người nghỉ ngơi gian phòng, hắn mới thu hồi dáng tươi cười. Mặc dù các phương diện đều rất giống, nhưng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Có thể là bởi vì đều là trong mộng cảnh nhân vật, mang theo ta cá nhân cái nhìn, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trần nhà bên trên cầm thú hoa văn. Mỗi người đều thiếu khuyết nội tại, giống thiếu khuyết linh hồn, giống như con rối, từ đó làm cho thực lực mức độ lớn hạ xuống. Ở trong đó khác biệt, bình thường không phân biệt được, chỉ khi nào một lần nữa trở lại chính thức trong phim ảnh, khác biệt sẽ hết sức rõ ràng. Lấy ưng nhãn làm thí dụ, có lẽ là bởi vì cuộc sống bình thường san bằng hắn góc cạnh, khẩu tài không nhỏ tăng lên, nhưng là vô luận là tính cảnh giác còn là sức quan sát, đều rõ rệt hạ xuống. Dù cho ta thỉnh thoảng đứng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm hắn, hắn đều chưa từng có kích phản ứng. Nếu như đổi thành hàng thật, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nhớ tới chính mình cùng ưng nhãn chung đụng mấy lần trải qua. Nếu như lựa chọn từ phía sau tiếp cận ưng nhãn, phần lớn thời điểm đều sẽ bị sớm cảm giác. Nếu như khoảng cách khá xa, ưng nhãn xoay đầu lại thời điểm, ánh mắt tương đối mà nói sẽ tương đối ôn hòa. Nếu như quá gần, chẳng những quay đầu tốc độ sẽ nhanh hơn không ít, hơn nữa trong mắt mang theo sát ý. Kia cổ sát ý cũng không phải là chỉ là cảnh cáo, đồng thời còn kèm theo có thân thể bản năng động tác. Chỉ bất quá tạm thời bị khắc chế ở thương nhất lại càng không cần phải nói. Đồ ăn làm cho người khác giận sôi. Thiên Giang Nguyệt hai chân đầu gối uốn lượn, đem chân phải khoác lên trên chân trái, nhẹ nhàng run run. Tiếp theo, hắn đem tay phải giơ lên, coi như ta nhường hắn một cái tay, giải quyết hẳn là cũng không cần 5 giây. Về phần những người khác, bị ảnh hí khí lực lớn một chút, nhưng nàng thái thiện lương, cũng dễ bị lừa, không có uy hiếp. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, ngoặc kép, coi như không có suy yếu cũng liền như thế. Gõ, gõ, gõ, tiếng đập cửa vang lên. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua đóng chặt màu nâu nhạt cửa gỗ, nói một câu, tiến đến. Ngoài cửa không có động tĩnh, mà cửa cũng chậm chạp không có mở ra. Thiên Giang Nguyệt ngồi dậy, đợi 2 giây, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh. Hắn vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức biến nghiêm túc. Tiếp theo, hắn từ trên giường xuống tới, từng chút tới gần cửa ra vào. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, mở cửa ra, két một phen, cửa gỗ lên tiếng trả lời mà ra. Ngoài cửa hành lang đèn đuốc sáng choang, nhưng không cái gì người thân ảnh có thể làm được điểm này. Không có, Thiên Giang Nguyệt chau mày. Nếu như là chỉ hắn đồng đội, Quả thực có rất nhiều biện pháp làm được điểm này. Nhưng là hiện tại ở tại trong cung điện người đều là mộng cảnh bên trong người. Mặc dù rất nhiều phương diện đều như thế, nhưng có một chút lại khác. Những người này, toàn bộ đều không có kỹ năng, bao gồm chính Thiên Giang Nguyệt. Kỹ năng cũng không biết vì sao không cách nào sử dụng. Dù cho có thể trong đầu cảm giác được trang bị, đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng tồn tại, cũng có thể quan sát thanh sức sống. Thế nhưng là không có cách nào sử dụng, giống như bị phong ấn đồng dạng, tại không có kỹ năng. Mặt khác cảnh vật chung quanh tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cơ hồ không có người biết làm loại chuyện nhàm chán này. Đắc, đắc, đắc, đánh hình trụ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trầm muộn ban đêm, thanh thúy tiếng đánh có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Thiên Giang Nguyệt ra khỏi phòng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là hành lang khác một bên. Phía trước một chỗ thiên điện, nhưng là, vẫn không có ai bóng. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng ánh sáng thập phần sung túc. Nếu có người, hắn khẳng định có thể thấy được. Hay là nói, mộng cảnh cũng có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lại cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì nếu như suy đoán này thành lập, như vậy, phía trước nhân viên nói liền thập phần mâu thuẫn. Trừ phi mộng cảnh bản thân liền mang theo nguy hiểm, hắn hy vọng làm mộng, chính là một cái nguy hiểm mộng, cái này đến phỏng đoán, hắn trước tiên tạm thời đè xuống, tiếp theo, tiếp tục hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, trước mắt, chuyện này hắn không có ý định nói cho những người khác, bởi vì đây là một mình hắn mộng, đủ loại thanh âm kỳ quái giống như chỉ đường hải đăng. Đem hắn dẫn tới một cái vắng vẻ bên trong căn phòng nhỏ. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng chỉ có đơn sơ gia cụ. Nhưng là, trên giường thế mà để đó đến kiện khảm có viền vàng đấu bổng màu đen. Đây là, Thiên Giang Nguyệt không hiểu cảm giác áo choàng hết sức quen thuộc. Hắn đem áo choàng mở ra, cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt. Tiếp theo, hắn đem áo choàng mặc vào người. Bỗng nhiên. Trong đầu hiện lên một bức tranh, nháy mắt, hắn hiểu được tại sao mình lại cảm giác quen thuộc. Về sau, hắn đem áo choàng cởi ra, đây là tiểu thái dùng nó hố tới tiền đổi quần áo mới. Bán tình báo, bán đặc quyền cùng với biến tướng bức bách diễn viên tham diễn đặc biệt màn ảnh nhỏ. Địa ngục đường về người đại diện tiểu thái, theo ban đầu lưng cái sọt nhập hàng đến ngồi tại trong khoang thuyền hưởng thụ. Nghiễm nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát, tiếng đập cửa xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ là lần này, Thiên Giang Nguyệt không lãng phí thời gian nữa. Trong lòng của hắn đã có ý tưởng, ước chừng nửa giờ đợi, hắn trở lại gian phòng của mình. Cái này hẳn là toàn bộ. Thiên Giang Nguyệt cầm trong tay giả bộ có xương cốt áo choàng để dưới đất. Tiếp theo cầm lấy một cái, nhìn một chút, sau đó buông xuống. Cái này xương cốt, còn có áo choàng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là muốn để ta hợp lại. Hắn bắt đầu lắp lên thân thể xương cốt mô hình, vừa mới bắt đầu, hắn còn lo lắng cố định vấn đề. Nhưng là tiểu thái xương cốt giống như là thực hiện hiệu quả đặc biệt đồng dạng. Chỉ cần là chính xác khớp nối vị, liền sẽ tự động cố định lại, không đến mức xuất hiện gắn lộn tình huống. Một khắc đồng hồ về sau. Hắn đem viền vàng đấu bổng màu đen mở ra, khoác lên khung xương trên người, sau đó đem mũ đeo. Trong phòng ánh đèn dần dần biến u ám, sau đó, ánh đèn bắt đầu biến hóa, biến giống như hỏa diễm bình thường. Tiếp theo, màu vàng ấm hỏa diễm chậm rãi trôi hướng khô lâu, thẳng đến dừng ở mắt trái chỗ. Hỏa diễm bỗng nhiên trở nên lớn, từ màu vàng dần dần chuyển biến làm màu xanh lục. Đấu bổng màu đen không gió mà bay. Dưới đáy tại khô lâu sau lưng bay lượn. Phát ra vung vẩy thanh âm. Tiếp theo, khô lâu tay phải nâng lên. Theo áo choàng phía bên phải trong tay áo luồn vào đi. Đồng thời, tay trái nâng lên. Ép lại đỉnh đầu mũ trùm. Sau đó, khô lâu hàm trên xương cùng cằm xương mở ra. Phát ra quen thuộc mặt khác hơi bén nhọn thanh âm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên Giang Nguyệt,